Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chớ có sai lầm. Cho đến giờ phút này, Đằng Thúc Tài hoa lực kêu thảm, cả người càng là trực tiếp ngã xuống đất, co do, đau co rút, Tô Trần cùng với Đằng Thúc chiến đấu. Mặc dù quá trình thoạt nhìn có chút phức tạp, có thể trên thực tế, trước sau chỉ dùng không đến 3 cái hô hấp, chớp mắt tức thì, rất nhiều người cho đến giờ phút này, mới như là gặp ma nhìn chằm chằm Tô Trần cùng ngã xuống đất trên mặt đất thống khổ gào thét Đằng Thúc, chỉ cảm thấy trái tim đều muốn ngưng đập, làm sao có thể, ở đây những cái kia các tân khách, lại một lần bị chấn ngạt thở. Trước đó, Đằng Thúc tại không đến một phút bên trong, giải quyết hết lưu ra 30 đến 40 cái tinh anh bảo tiêu. Cho thấy không phải người sức chiến đấu, đã triệt để rung động bọn hắn, đã hoàn toàn siêu việt suy nghĩ của bọn hắn. Bọn hắn trực tiếp đem Đằng Thúc lập tức đặt tới một cái kinh khủng sát thần. Thâm uyên ác ma hình tượng bên trên, giống như là một tòa nguy nga cao ngất ma sơn. Âm vang đứng lặng, không gặp đỉnh núi, có thể trong nháy mắt, cái này kinh khủng sát thần, thâm uyên ác ma liền như là A Miêu A Cẩu đồng dạng, bị một cái không hiểu thấu xuất hiện người trẻ tuổi nghiền ép. Thoạt nhìn, người tuổi trẻ kia quả thực giống như là bóp con kiến đồng dạng nghiền ép Đằng Thúc A. Đơn giản không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, có thể nghĩ bọn hắn kinh dị. Kinh ngạc, rét lạnh, có thể nghĩ trái tim của bọn hắn lập tức lại phải tiếp nhận nhiều ít áp lực. Quả thực có thể so với cả người từ vài trăm mét trên đại lầu. Trực tiếp nhảy xuống cảm giác a, thật sự là muốn đình trệ nhảy lên. Cùng lúc đó, Hồng Tử Hải một cái lảo đảo, kém chút trực tiếp té lăn trên đất. Hắn theo bản năng há to mồm, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Trần. Đôi mắt cơ hồ đều muốn bay ra ngoài. Tại sao có thể như vậy? Hồng Tử Hải không thể tin được, cũng không nguyện ý tin tưởng. Kia là Đằng Thúc A, đi theo bên cạnh hắn trọn vẹn 10 năm, vì hắn giết qua không ít hơn 100 người, chưa từng có thất thủ qua. Vô luận là những cái kia đỉnh cấp sát thủ còn là quốc tế lính đánh thuê, chỉ cần đụng phải Đằng Thúc đều sẽ vừa đối mặt bị giải quyết hết. Nhưng trước mắt, Đằng Thúc lại là bị vừa đối mặt giải quyết hết. Hồng Tử Hải sắc mặt triệt để tái nhợt, hung hăng lắc đầu, dùng hết toàn lực lắc đầu. Ra ra ngươi Hồng Thiên Ngạc rất sủng ái ngươi đi. Ngươi muốn là chết, Hồng Thiên Ngạc khẳng định là muốn dùng hết toàn bộ Hồng gia báo thù cho ngươi. Lại là một cọc không thú vị chuyện phiền toái. A, đúng. Hồng gia phía sau tu võ giới Khang gia, có lẽ cũng phải tìm ta báo thù, đồng dạng là một cọc chuyện phiền toái. Giờ phút này, Tô Trần đứng tại cưới trên đài, đạm mạc nhìn chằm chằm Hồng Tử Hải, nói, ngươi biết liền tốt, ta, Tô Trần nâng lên Hồng Thiên Ngạc cùng tu võ giới Khang gia. Hồng Tử Hải sợ hãi hơi hạ thấp một chút. Hắn run rẩy thanh âm quát lên, nhưng, không đợi hắn nói xong, Tô Trần ngắt lời nói, bất quá, phiền toái thì phiền toái đi, bản nhân không sợ nhất chính là phiền phức. Tiếng nói rơi, Tô Trần thân ảnh trong lúc đó lắc lư, tàn ảnh liên tục, lại là hướng phía Hồng Tử Hải mà đi. Thoáng qua, Tô Trần đã đến Hồng Tử Hải trước người, phòng thúc, lập thúc. Hồng Tử Hải theo bản năng một tiếng kinh hô, sắc mặt càng thêm trắng bạch, quả thực giống như là bị bôi một tầng vôi phấn đồng dạng. Hắn dùng hết toàn lực chân sau, hai chân lại không có chút nào khí lực, lui, liền lảo đảo té ngã trên đất. Cùng lúc đó, kia bị Hồng Tử Hải xưng là phòng thúc, lập thúc hai người trung niên lại là theo bản năng ngăn tại Hồng Tử Hải trước người. Muốn ngăn cản Tô Trần, nhưng mà, chỗ nào có thể ngăn cản đúng không? Phòng thúc cùng lập thúc mặc dù đều là người tu võ. nhưng so với Tô Trần, thật sự là kém cách xa vạn dặm. Tại Tô Trần không có hứng thú chơi đùa, muốn nhanh chóng giải quyết tình huống dưới. Hai người đứng ra, liền pháo hôi cũng không bằng. Tô Trần đối phó hắn so trước đó trọng thương Đằng Thúc tốc độ nhanh hơn. Chỉ gặp Tô Trần đại khai đại hợp, thân hình chuyển động, một tay nâng lên, đao thủ tùy ý, vạn cân cự lực phía dưới. Cơ hồ chỉ dùng một cái hô hấp thời gian cũng chưa tới. Liền liên tục hai lần đao thủ chém vào tại Phòng Thúc cùng Lập Thúc chỗ cổ. Hai người liền một tia cơ hội tránh né đều không có. Chớ nói chi là đối chiến. Đụng chút, Phòng Thúc cùng Lập Thúc ầm vang ngã xuống đất. Không rõ sống chết, nhanh, thật sự là quá nhanh. Phòng Thúc cùng Lập Thúc bị giải quyết hết tốc độ quả là nhanh để Hồng Tử Hải không tiếp thụ được. Hắn vốn cho rằng, trong lúc nhất thời, Hồng Tử Hải sợ hãi trái tim đều muốn nổ tung. Cả người tê liệt trên mặt đất, gào thét, vô tận kinh dị dùng hết toàn lực gào thét. Không được qua đây, không được qua đây, không được qua đây. Hiện trường, càng thêm yên tĩnh. Yên tĩnh tựa như liền không khí lưu động thanh âm cũng không có. Lúc đầu, ngươi làm ngươi Hồng gia đại thiếu gia liền tốt. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Thậm chí, ngay tại trước đó, nếu như ngươi không đối ta động sát tâm, không đối nữ nhân ta động ý nghĩ, ta tối đa cũng chính là giáo huấn ngươi một chút. Sẽ không thế nào ngươi. Đáng tiếc. Tô Trần cư cao lâm hạ nhìn chằm chằm Hồng Tử Hải. Thản nhiên nói, đáng tiếc ngươi thật muốn gặp Diêm Vương. Chính mình muốn chết a. Nói đến đây, Tô Trần thanh âm có chút rét lạnh. Sát ý mười phần, ta sai rồi. Hồng Tử Hải dọa đến run rẩy, lời nói đều không lưu loát. Không, ngươi cũng không cho là mình sai. Ngươi chỉ là bởi vì giờ phút này đứng trước sinh tử mới sợ hãi cảm thấy mình sai. Tô Trần đạm mạc lắc đầu, đã chuẩn bị động thủ, nhưng vào lúc này, Tô Trần đột nhiên ngẩng đầu, hơi híp mắt lại, hướng phía Lưu gia biệt thự cửa ra vào nhìn lại. Giờ phút này, biệt thự ngoài cửa đúng là đã đến một cái lão giả cùng hai người trung niên. Theo Tô Trần ngẩng đầu, kia chính chậm rãi đi tới lão giả mở miệng. Tô Trần, dừng ở đây đi, Hồng Tử Hải ngươi không thể giết. Hiệu trưởng, Tô Trần ánh mắt hung hăng một cái co vào, đáy lòng là sóng to gió lớn. Bất thình lình lão giả, chính là Thành Phong Đại học hiệu trưởng Lý Chính Thọ, mà cây sau lưng Lý Chính Thọ hai người trung niên thì là Thành Phong Đại học hai vị phó hiệu trưởng. Chuyện hôm nay là Hồng Tử Hải sai, nhưng hắn đã được đến nên có dạy dỗ, không sai biệt lắm có thể, nếu là hắn thật đã chết rồi, hậu quả ngươi đảm đương không nổi. Lý Chính Thọ tiếp tục mở miệng nói, Tô Trần thì là trải qua ban đầu sau khi khiếp sợ, lại bình tĩnh trở lại, hít sâu một hơi, sắc mặt có chút âm trầm. Hiệu trưởng, ngươi trùng hợp như vậy xuất hiện. Xem ra, hành tung của ta một mực tại trong lòng bàn tay của ngươi a. Tô Trần đáy lòng đã có sát tâm, ánh mắt thật sâu nhìn chằm chằm Lý Chính Thọ. Nếu như đối phương không phải biết mình hành tung, làm sao có thể như thế giống như hắn là xuất hiện. Thời gian qua đúng dịp, ngươi gần nhất mấy ngày đột nhiên quật khởi, mãnh liệt trở thành người tu võ. Hơn nữa còn không phải phổ thông người tu võ, muốn không làm cho chú ý đều rất khó. Thành Phong Đại học vốn chính là một tòa cùng tu võ liên hệ chặt chẽ đại học. Lý Chính Thọ thản nhiên nói, ta đối với ngươi nhiều một chút chú ý, là hợp tình lý, đương nhiên, cũng không tính là giám thị. Chỉ có thể nói, toàn bộ Thành Phong thành phố đều tại ta hoặc là nói là Thành Phong Đại học nhìn chăm chú phía dưới. Cái gì? Tô Trần tâm thần mạnh mẽ chấn động, giống như địa chấn đồng dạng, không hiểu có chút rét lạnh. Thành Phong Đại học quả nhiên không đơn giản, so với mình trong tưởng tượng còn muốn không đơn giản a. vậy mà có thể làm được giám thị toàn bộ Thành Phong thành phố. Tô Trần, ta rất xem trọng ngươi. Tương lai, ngươi sẽ trở thành tu võ giới cường giả. Nhưng, nếu như hiện giai đoạn không biến mất thu liễm, có lẽ ngươi căn bản không có đi tu vũ giới ngày đó liền đã chết rồi. Gần nhất, ngươi tuần tự trêu chọc rất nhiều người. Có ít người không phải ngươi có thể đắc tội. Giống như Hồng Tử Hải. Lý Chính Thọ tốc độ nói tăng nhanh một chút. Ta là đối ngươi ôm lấy hy vọng, cho nên mới kịp thời xuất hiện ngăn cản ngươi ủ thành đại hóa. Ngăn cản ta ủ thành đại hóa. Tô Trần đột ngột cười. Khinh thường cười. Có ít người không phải mình có thể đắc tội sao? Ha ha, ngươi cười cái gì? Lý Chính Thọ khẽ nhíu mày. Ta cười, ngươi nói nhiều như vậy, còn là cứu không được Hồng Tử Hải. Tô Trần từng chút thu liễm nụ cười. Ánh mắt lại một lần bình tĩnh, lạnh lẽo xuống tới. Ngươi nói cái gì? Lý Chính Thọ hô hấp hơi đổi. Ánh mắt bên trong có kinh ngạc, cũng có lửa giận. Hắn nhìn chằm chằm Tô Trần. Tô Trần, chớ có sai lầm, có một chút thực lực liền càn rỡ vô hạn, không coi ai ra gì, hạ chàng sẽ rất thảm. Thật sao? Ta thật muốn nhìn một chút chính mình hạ chàng rất thảm là cái dạng gì. Lời nói, ta để ở chỗ này. Hôm nay, ai đến đều cứu không được Hồng Tử Hải. Tô Trần cùng với Lý Chính Thọ ánh mắt đối mặt. Ta Tô Trần muốn giết người. Còn không có không chết. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuincv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.